Vũ thần chúa tể, chương 576, quỷ dị ngã xuống. Góc truyện audio.com. Đứng ở trên truyền tống trận, cùng nhau truyền tống rất nhiều võ giả, dường như cũng đều biết Tần Trần cùng Hắc Nô lợi hại. Cũng không có người dám đi lên trêu chọc, khó được thanh nhàn. Tần Trần trong bóng tối tìm hiểu nhấc chân xuống truyền tống trận. Toàn bộ truyền tống trận hết sức phức tạp. Ước chừng có hơn 1.000 cái trận cơ phức tạp hội tụ vào một chỗ. Sơ bộ thoạt nhìn, chắc là ngũ giai đỉnh phong trận pháp. Loại trận pháp truyền tống phạm vi thường thường ở mấy nghìn đến hơn vạn dặm. Thế nhưng suy nghĩ đến phải bảo đảm độ chính xác, Tần Trần đoán chừng truyền tống khoảng cách ở mấy ngàn dặm thần sắc. Như vậy một cái khoảng cách, phổ thông võ giả xác định cần ít nhất mấy ngày mới có thể chạy tới. Mà Tần Trần tuy là có thiết vũ ưng, thế nhưng ở hắc tử đầm lầy trong, bên ngoài phổ thông huyết thú, đi vào liền sẽ bị khủng bố chướng khí cho độc chết. Sở dĩ ngồi truyền tống trận thật là phương tiện nhất thủ đoạn. Trần thiếu, ngươi không dùng giải độc đan thật không có sự tình. Hắc Nô lo nghĩ mắt nhìn Tần Trần. Trước hắn mua được giải độc đan cùng chướng khí sau, Tần Trần chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có dùng, để cho hắn có chút lo lắng. Tần Trần cười cười, đạo, yên tâm được, người ban nãy đưa qua đến chướng khí ta nhìn một chút. Xác định rất lợi hại, nhưng không hẳn có thể độc đến ta. Còn như cụ thể, chờ chúng ta tiến nhập hắc tử đầm lầy sau đó mới xem. Hắc Nô chỉ có thể gật đầu. Người đến đông đủ sau, rất nhanh, thiên trận môn người liền thôi động truyền tống trận. Vù vù, một đạo bạch quang bay lên, đem trên truyền tống trận 100 người triệt để cái bọc ở bên trong. Tần Trần chỉ cảm thấy được não hải một ngất, thân thể như là tiến nhập một cái hư vô thông đạo. Chờ hắn hoãn quá thần lai thời điểm, đã xuất hiện ở một cái cực kỳ mênh mông cùng u ám giữa thiên địa. Nơi này chính là hắc tử đầm lầy. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh màu đen thiên địa. U ám dưới bầu trời là một mảnh mênh mông bát ngát màu đen ao đầm. Khắp nơi đều thấy bùn lầy, vũng nước cùng màu đen bèo lan ra hướng xa vô tận địa phương. Tần Trần đi vào, cảm giác đầu tiên là hoang vắng, âm lãnh, ở chỗ này thì dường như vào địa ngục một dạng, để cho người ta có một loại rất không cảm thấy thoải mái. Đồng thời Tần Trần cũng phát hiện, ở trong thiên địa này, quanh quần có một cổ đạm màu đen nhạt khí tức. Cổ hơi thở này tản mát ở trong thiên địa, nhìn như vô hại, lại ẩn chứa rất mạnh độc tố. Có thể ở cực trong khoảng thời gian ngắn, phá hoại võ giả sinh lý cơ năng. Đây chính là này hắc tử đầm lầy trong cực kỳ khủng bố chướng khí. Tần Trần ý niệm này vừa xuống, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một gã cùng bọn họ cùng nhau tới trước võ giả, điên cuồng lấy tay gãi gương mặt, trên mặt hắn nhanh chóng thối rữa lên. Rất nhanh thì xuất hiện từng cái lỗ máu. Thế nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác, vẫn là điên cuồng gãi. Chỉ chốc lát sau, cả người nước da liền hoàn toàn thối rữa. Hắn quỳ trên mặt đất, hướng bên cạnh một cái võ giả hoảng sợ nói: "Mau cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta." Thế nhưng chung quanh võ giả tất cả đều hoảng sợ tản ra, thì giống như đang nhìn một cái ôn dịch một dạng. Người nọ thống khổ đưa tay ra, chứng kiến chung quanh liền Tần Trần không động sau, hướng Tần Trần gian nan đưa tay phải ra, đồng thời trong con ngươi lộ ra một chút khát vọng, cầu sinh quang mang, dường như muốn nói cái gì đó. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói ra, thân thể liền cứng lại ở đó, triệt để không còn khí tức. Thế nhưng thân thể hắn lại còn đang thối rữa lấy. Chỉ một lát sau, liền biến thành một đống bùn nhão. Thậm chí ngay cả xương đều hóa thành hủ bùn. Nếu như không phải có chiếc nhẫn chữ vật ở đó nói, Thậm chí không ai nhìn ra được nơi này đã từng có một cái võ giả. Hừ, tiểu tử này vận khí quá kém. Nhanh như vậy liền bị chướng khí nhập thể bỏ mình. Mua là giả giải độc đan đi. Một gã tu vi ở ngũ giai hậu kỳ trung niên võ giả hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí tràn ngập vẻ trào phúng. Đồng thời ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn Tần Trần phía trước cách đó không xa chiếc nhẫn chữ vật. Chính là trước kia võ giả sau khi chết lưu lại. Không chỉ là hắn, cũng có một chút võ giả ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm chiếc nhẫn chữ vật. Hiển nhiên có chút ngấp nghé. Chư vị, ta đi trước. Lúc này một gã ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông đối Tần Trần cùng mọi người ôm quyền xá. Tiền chọn một cái phương hướng. Nhanh chóng biến mất, nhìn người nọ cử động. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó nhanh chóng phản ứng qua đến. Này phía trước hai người này nhưng là trước kia ở Hắc Triều quảng trường. Liền thị huyết ma nhân cưu ma tâm đều dám giết người. Muốn ở trước mặt hắn cướp đi chiếc nhẫn chữ vật. Này không phải là tìm chết sao? Lúc này còn lại rất nhiều trong võ giả. Cũng không có thiếu người cấu thành từng cái tiểu đội. Đều rời khỏi. Đám người này vừa chia tay. Rất nhanh nơi này trên trăm võ giả liền đều lác đác ra. Tiền bối. Trước tử người này là bằng hữu của chúng ta. Hắn chiếc nhẫn chữ vật chúng ta muốn mang về cho hắn người nhà. Có thể hay không? Lúc này có hai gã ngũ giai trung kỳ võ tông cẩn thận đi tới. Khẩn trương nhìn về phía Tần Trần. Các ngươi bằng hữu, bản tọa ban nãy làm sao không có nhìn thấy các ngươi xuất thủ cứu giúp? Hắc Nô cười lạnh một tiếng. Khoát tay, chiếc nhẫn chữ vật trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Lạnh lùng nói. Cút, vâng, là, vãn bối cái này cút. Này hai gã không dám nói gì nữa. Vội vàng liền bay vút mà đi. Còn bằng hữu, nhìn hai người rời đi bóng lưng. Hắc Nô cười lạnh một tiếng. Nếu như ba người bọn hắn thật là bằng hữu, làm sao chỉ có gia hỏa này giải độc đan có vấn đề? Có chuyện, hai người bọn họ lại không sự tình. Hiển nhiên ba người bọn họ dùng cũng không phải một loại giải độc đan. Có thể thấy được coi như thật là bằng hữu, cũng không phải là cái gì đặc biệt thân mật bằng hữu. Nếu không không đến mức thấy chết mà không cứu. Thậm chí ngay cả dùng giải độc đan đều không giống nhau. Trần Thiếu, ngươi không sao chứ? Lúc này Hắc Nô khẩn trương nhìn về phía Tần Trần. Bởi vì hắn biết, Tần Trần là không có có dùng giải độc đan. Ta không sao. Tần Trần nhíu mày. Hắn sở dĩ không dùng giải độc đan. Là bởi vì hắn biết mình tu luyện là cửu tinh thần đế quyết. Đồng thời còn tu luyện có bất diệt thánh thể. Này lưỡng chủng công pháp, đối độc tố đều có cực đại chống trả. Chỉ là, sau khi đi vào Tần Trần mới phát hiện, bản thân xem nhẹ trong này chướng khí. Tuy là bất diệt thánh thể cùng cửu tinh thần đế quyết có khả năng ngăn cản chướng khí xâm lấn. Nhưng trên thực tế, nơi này chướng khí, hay là từ hắn cả người lỗ chân lông. Chậm rãi rót vào thân thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn không nhìn thấy gì. Nhưng một lúc sau, tuyệt đối sẽ đối thân thể hắn tạo thành thật lớn tổn thương. Bất quá Tần Trần tạm thời còn không nóng nảy. Hắn chuẩn bị sau đó dành thời gian tốt tốt nghiên cứu một chút nơi này chướng khí. Nữa phối chế đặc biệt giải độc đan. Chúng ta cũng đi thôi. Ngay Tần Trần cùng Hắc Nô cũng dự định lúc rời đi sau. Lại là một tiếng kêu thảm truyền đến. Chỗ có không hề rời đi võ giả đều kinh hãi nhìn chằm chằm phát ra kêu thảm địa phương. Hai gã bị Hắc Nô đánh đuổi võ tông đột nhiên kêu thảm một tiếng. Trên thân da thịt nhanh chóng khô quắt lên. Sau đó hóa thành hai cổ thây khô. Té xuống đất. Tần Trần cũng sững sờ nhìn hai người vẫn lạc địa phương. Ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần lực hắn căn bản không có cảm thụ được bất kỳ vật gì. Hai gã võ tông liền trực tiếp như vậy từ cách chương.